Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, tỉnh ngủ sau ngày thứ hai. 1. Lâm Sinh ngậm miệng, không có lên tiếng nữa. Lại là một mảnh không tiếng động an tĩnh. Không biết qua bao lâu. Lâm Sinh hỏi, cái kia Hàn tiên sinh, kế hoạch tiến hành thời điểm, ta sẽ để cho thủ hạ còn nhỏ tâm điểm. Tận lực không nên đả thương ngươi. Không, Hàn Chi Phản cơ hồ không có do dự chốc lát. Liền bác bỏ Lâm Sinh mà nói. Con gái của Trình Vệ Quốc, rất đơn thuần, nhưng lại rất thông minh. Trình diễn không đúng, cầm không đi nàng đích thực tâm. Cho nên, Hàn Chi Phản tại sau khi nói đến đây, đôi mắt chỗ sâu có vẻ ác liệt chợt lóe lên. Ngoặc kép chấm chấm, nên ra tay nặng thời điểm. Nhất định muốn ra tay trọng. Quý ức ngủ đang chìm thời điểm, nghĩ đi phòng rửa tay, không ngủ đủ nàng không muốn tỉnh lại, liền ở trong mơ cố nén, nhịn lâu, bụng nổi lên mơ hồ đau, tham luyến trong giấc mộng nàng, nhíu mày một cái tâm, thấy chính mình quả thực nghẹn không nổi nữa, lúc này mới dùng mọi cách không muốn đem ánh mắt vén lên một cái kẽ hở. Mơ mơ màng màng xuống giường, đi phòng vệ sinh. Quý ức đi nhà cầu, rửa tay toàn bộ quá trình, đều là đang nhắm mắt, nàng nửa tỉnh bất tỉnh theo phòng vệ sinh vừa ra tới. Liền không kịp đợi đổ về ở trên giường, nàng tìm một tư thế thoải mái, vừa mới chuẩn bị tiếp tục ngủ bù, cũng cảm giác được sau lưng của mình dán cảnh vật gì trơn nhẵn mềm mại đồ vật. Ấm áp, rất thư thích, không kịp chờ đợi nghĩ ngủ nàng, lười đến mở mắt nhìn xem. Chẳng qua là đưa tay ra, sau này lung tung sờ sờ, xúc cảm trơn nhẵn bền chắc, giống như là nam nhân lồng ngực, bởi vì buồn ngủ đang nồng, đầu óc của nàng chuyển động cũng không tính lanh lẹ, hoàn toàn không có ý thức được trong đầu của chính mình thoáng qua nhớ nhung. Kết quả đại biểu cái gì? Qua hơn 10 giây, đã sắp phải ngủ quý ức, chợt mở mắt, không phải là, nàng mới vừa nghĩ chính là nam nhân lồng ngực, nam nhân lồng ngực, theo cái này 5 chữ, lần nữa xẹt qua đại não của quý ức, nàng cả người nhất thời buồn ngủ hoàn toàn không có, tầm mắt cũng biến thành rõ ràng, không còn là giống như mới vừa như vậy mê mẩn trừng trừng, luôn cảm thấy nhìn thứ gì đều cách một tầng sương mù, trên đất tán lạc hai cái áo choàng tắm nhíu thành một đoàn, nàng bên trong y đáy khố. Nhét vào cách đó không xa trên bàn tròn nhỏ. Bên cạnh trên đất còn rơi một cái đàn ông đồ lót. Rèm cửa sổ không có kéo. Cửa sổ nửa mở. Gió mát của sáng sớm từ từ thổi vào bên trong phòng. Lại không thổi tan một phòng y nỉ ái muội khí tức. Nàng từng có một ye trinh duyên. Mặc dù cách 4 năm. Nhưng nàng quá quen thuộc cảnh tượng như vậy mùi vị. Nàng biết điều này đại biểu cái gì. Vào giờ phút này, một màn này, cùng 4 năm trước, nàng theo trong khách sạn tỉnh lại một màn kia, quả thực là giống nhau như đúc. Cho nên, đây là nói, nàng tối hôm qua, lại một lần nữa diễn ra 4 năm trước một đêm kia chuyện. Bởi vì say rượu, đầu của quý ức có chút đau, liền trí nhớ cũng trở nên có chút chậm chạp, nàng nhíu chặt cau mày tâm. Cũng không hồi tưởng ra quá nhiều tối hôm qua kết quả xảy ra cái gì đó. Cuối cùng liền dùng đầu ngón tay xoa xoa hiện lên đau huyệt thái dương. Sau đó gạt bỏ hô hấp. Thận trọng xoay người. Nhìn về phía sau mình. Trước nhất đụng vào mí mắt. Là nam nhân phơi bày ở ngoài lồng ngực. Cơ lý rõ ràng. Da thịt trắng noãn trên hiện đầy vết quáo. Có chừng mấy nói đều ra máu. Hình ảnh kia thoạt nhìn gợi cảm vô cùng. Nhưng quý ức lại căn bản không có bất kỳ tâm tư thưởng thức. Nàng theo bản năng mà nắm chặt chăn nệm. Nhìn chằm chằm cái kia mấy đạo ra máu vết quáo. Hung hãn mà nhíu lại mi tâm. Chẳng lẽ, những thứ này vết quáo. Đều là của nàng kiệt tác chứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.